Nhưng bây giờ trở lại, thế nào là tu thân, thế nào là tu giới, thế nào là tu tâm, ba cái đó. Chứ nếu nói cái danh từ tu thì quý vị thấy cũng chưa có rõ ràng. Tu thân là tu làm sao, tu giới là tu làm sao, tu tâm là tu làm sao. Bây giờ trước hết là tôi nói tu thân. Tu thân nghĩa là nơi thân này không bao giờ làm điều ác mà luôn luôn làm điều thiện. Mọi điều ác mình đều chừa, đều tránh. Mọi điều thiện mình cố gắng làm, gọi đó là tu thân. Tu thân là bỏ điều ác, làm điều thiện mà luôn luôn nhớ và luôn luôn tu như vậy, gọi đó là biết tu thân. Cái thứ hai là tu giới. Tu giới là tu sao? Tức là Phật tử tại gia luôn luôn quy y rồi, Phật giả phải giữ năm giới đó. Năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là tu giới. Hồi nãy tu thân là bỏ ác làm lành thôi, bây giờ còn thêm không nói dối, còn thêm không uống rượu nữa, phải không? Đó là tu thêm giới. Thì như vậy làm được hai phần: tu thân và tu giới. Thì cái phần năm giới đó chiều quý vị thì tôi sẽ giải cái đó cho quý vị hiểu. Bây giờ tu tâm là tu sao? Có nhiều người hay nói tôi lo tu tâm, tôi đi chùa cũng dễ, phải không? Hay là tôi biết tu tâm là đủ chứ còn lại Phật chí. Như vậy tu tâm là tu như thế nào mà gọi là tu tâm? Chữ tâm ở đây là nói chung là chỉ cho cái tâm xấu, tâm ác của mình đó. Mà chúng ta cái tâm xấu ác nói đơn giản nhất là có ba thứ. Ba thứ là gì quý vị biết không? Là tham, tâm sân và tâm si. Đó, ba cái chú đó. Thành nó nói tu tâm là tu làm sao bỏ được cái tâm tham, làm sao bỏ được cái tâm sân, làm sao bỏ được cái tâm si mê, gọi đó là tu tâm. Bây giờ quý vị thấy kiểm lại mình coi ba cái này mình có nhiều ít. Tham thì chắc ai không nhiều thế cũng có, phải không? Sân thì có hoặc là 50%, hoặc là 60-70%, phải không? Có người có tới 80-90% nữa, phải không? Đó. Rồi tu si tức là si mê đó. Si mê thì như vậy quý vị thấy chúng ta tham nó có nhiều loại tham lắm, mà tóm lại trong nhà Phật nói tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham ăn và tham ngủ. Danh, lợi, tài, sắc và ăn ngủ, phải không? Bây giờ danh, lợi, tài, sắc đó thì thôi nói sơ sơ thôi, chỉ hai cái nhỏ xíu là ăn và ngủ đó, quý vị thấy bỏ dễ hay đó. Nếu ăn mà dở quá thì có vui không? Nếu ngủ mà chưa đã giấc mà kêu dậy có vui không? Thì như vậy hai cái đó cũng là khó rồi, phải không? Nghĩa là ngủ thì muốn ngủ cho đầy, ăn thì muốn ăn cho no, phải không? Cho ngon nữa. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta bị kẹt trong cái tham. Mà cái tham đó là cái chung của mọi người, chứ không phải riêng cho ai hết. Ai cũng có. Bởi vậy cho nên giờ mình tu phải với cái tâm tham. Rồi cái thân á, cái thân thì cái tư hai chú đi chung. Nếu có thân là có tư, quý vị thấy có phải không? Có khi nào thân mà không tư không? Để nói thân tư thì tôi mới dẫn một câu chuyện này kể cho quý vị nghe, rồi quý vị kiểm lại cho mình có giống như người trong câu chuyện hay không. Có câu chuyện thế này, nói rằng khởi xưa ra có một gia đình nọ, ông nội ở nhà với đứa cháu nội 13-14 tuổi, thì cha đi làm ở đồng, đi để cài ruộng ngoài đồng. Rồi ông nội mới sai đứa cháu nội đưa nó 2 đồng bạc, 2 cái tô, biểu con lại đằng quán, con mua 1 đồng bạc tương, 1 đồng bạc trao về đưa con. Cái nó cầm 2 cái tô, 2 đồng bạc, nó đi đổi lâu lâu lâu lát cái trở về. Nói thưa ông nội, đồng bạc nào mua tương, đồng bạc nào mua trao. Nghe vậy quý vị thấy nó khôn cái câu nào. Hai đồng bạc, bây giờ nó biết đồng bạc nào mua tương, đồng bạc nào mua trao. Về hỏi là ông nội, ông nội đứng đây, rồi một trận, nói đồng nào mua không được, đồng nào mua cũng được hết. Nó nghe lời, thôi nó đi. Đi một đổi, lâu lơ lâu lắc cái trở lại. Nếu thua ông nội 2 cái tô, cái tô nào lĩnh tức hơn, cái tô nào đỉnh cao. Thôi quý vị nghĩ, nó khôn tới cả đó. Ông nội tức quá, tát cho nó 2 con tát tài. Nó khóc vù vù cái ba nó đi cài về. Nó cầm cái roi đến cài, đánh câu lên về. Bước vô, cái thấy thì con mình bị ông già đánh khóc, nóng ruột quá. Cái nỗi giận lên, ông đánh con tôi đánh con thì đâu biết. Nó hứa cáo cầm cầm rồi, nó hứa cầm. Nó hứa cầm đua buồn. Nó già hứa lột quá. Nó mày đánh con ta, tao đeo cổ ba mày, tao mày biết. Nó hứa cáo thì ông làm cái chồng, ông đứt cổ cho đeo cổ. Đó rồi, kết luận câu chuyện thì quý vị thấy gia đình đó khôn không? Như vậy cái chuyện làm đó thật là trò cười, phải không? Mà tôi hỏi tất cả quý vị, thỉnh thoảng chúng ta có làm giống giống vậy không? Nếu nó ngu thì gia đình nó ngu không ai bằng, phải không? Thằng cháu nội ngu luôn, rồi ông cha cũng không còn gì, ông nội cũng vậy luôn. Nhưng mà tại vì nóng được, tại vì nổi giận lên thì nóng được làm vậy. Vì vậy mà thân cái nó có cái tiền làm mà không có cái nghĩ hại, nghĩ đúng, nghĩ sai gì hết. Đó, nói như vậy đó là cái câu chuyện. Thì quý vị nghĩ có bao giờ mà chúng ta có làm những việc giống giống vậy không? Có không? Tưởng chừng như không có, nhưng mà có khi có cũng hay. Tôi ví dụ, nếu mà có người cha hoặc người mẹ nào đó mỗi khi đứa con nó làm cái gì nổi giận lên cái chửi mày là đồ câu, là đồ chó, thì khi mình chửi vậy đó, nghe nó phải thì không phải. Nếu có người nói gì là phải, nó là chó với ba má nó là gì ha. Quý vị nhớ cái lại gì vậy? Đứa con là chó thì ba má là cái gì? Thì như vậy chửi mình có khôn không? Đó là một cái điều mà quý vị thấy chính phạt có chửi không? Đó. Do đó mà mình thấy nổi thân lên cái là nó ngu lên trên, nó cũng nhớ phạt cái quế vậy. Mình tưởng chửi vậy, tưởng là chửi vậy không gì, mà không ngờ mình chửi vậy tức là thằng nói mình là trâu là chó, thấy không? Vì con là trâu là chó thì cha mẹ đương nhiên cũng vậy thôi. Thì vậy đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà giận con nhiều khi chửi ông cố nội ông cố ngoại nó, mà ông cố nội ông cố ngoại nó là ai? Là ai? Tức là ông nội ông ngoại mình ai? Thì như vậy mình chửi nó là mình chửi ai? Đó. Như vậy mà khi giận rồi người ta cứ nói, như vậy thì cái việc làm từ khi giận nó có thắng suốt hay không? Đó. Như vậy thì cái giận đó là cái thân, mà khi thân thì có si, có si cho nên nó tầm bậy, nó sai lầm hết, không có ý nghĩa gì hết. Mà quý vị có khi nào nổi giận quý vị kẹt được không? Quý vị có nói bậy không? Nhớ từ hay về sau, lỡ tôi giận cũng từ cách tình tôi nói bậy vậy. nếu nó bậy như vậy thì giống hệt cái gia đình kia rồi, phải không? Nghĩa là đánh con cho ông già ông tức, mà đánh được ai đó. Rồi ông già ông nói, ông kêu cổ, ta nói cho nó quả, nhưng mà rồi chết. Thấy không? Thì cũng vậy, mình nói con là trâu là chó thì mình là cái gì? Phải không? Mình chửi ông nội, ông ngoại nó thì mình là mình chửi ai? Phải không? Thì rốt cuộc rồi thì vì cái si mà chúng ta không còn có nhận biết điều hay lẽ phải, không biết đúng cái ý vẻ chân thật gì hết, mà nói bậy, làm trò cười cho thiên hạ, phải không? Đó là tôi ví dụ cho quý vị thấy.